Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4344, chương 4347, nếm thử. Thời gian từng ngày trôi qua, Huyết Nguyệt Ma giáo chuyện đang xảy ra, các đại tông môn bên này không biết, mà Bạch Vũ Triết bên này chuyện đang làm, ngoại giới cũng đồng dạng không biết. Đảo mắt liền đi qua mấy chục năm, Thiên Ma động bên kia không có cái gì động tĩnh, Thiên Tà Ma Tôn cũng biết, coi như thành công cũng sẽ không như thế nhanh, mà nếu như thất bại, hắn cũng sẽ biết đến, đến thời điểm lại dựa theo kế hoạch cũ tiến hành. Tại Tử Tiêu Cung, Cổ Nguyên trong phòng luyện đan, ba người vây quanh Cửu Long đỉnh xung quanh. Cửu Long đỉnh phía dưới chính thiêu đốt lên hừng hực liệt hỏa. Bạch Vũ Triết thì là đang khống chế hỏa diễm cùng Cửu Long đỉnh bên trong ngay tại ngưng tụ thần đan. Toàn bộ phòng luyện đan đều tràn ngập cực kỳ nồng đậm đan hương, mà Cổ Nguyên cùng Lăng Thiên Khiếu hai người thì là nhìn không chuyển mắt nhìn xem. Bành, sau một khắc, Cửu Long đỉnh nắp đỉnh tung bay, một cỗ nhân uân chi khí phóng lên tận trời, thuốc kia hương quả thực nồng đậm đến tan không ra. Ngay sau đó một mai óng ánh sáng long lanh thần đan từ Cửu Long đỉnh bên trong bay ra, lơ lửng ở giữa không trung. Lại sau đó, tại thần đan trên không, nháy mắt ngưng tụ thành một mảnh kiếp vân, lôi đình dày đặc. Bạch Vũ Triết không dám thất lễ, hai tay mười ngón nhanh chóng lắc lư, ngưng tụ thành từng đạo đủ loại màu sắc hình dạng ấn quyết, quay chung quanh tại thần đan chung quanh. Oanh, oanh, oanh, lôi đình một đạo tiếp một đạo oanh kích xuống, tất cả đều nhằm vào viên kia thần đan. Tương đối mà nói, Cổ Ngôn cùng Lăng Thiên Khiếu hai người lúc này hiển nhiên thở dài một hơi. Trước mắt thần đan cũng không phải là chí tôn đan, mà là bọn hắn vật thí nghiệm, bất quá cấp bậc cũng đã xem như vượt qua đại đa số cực phẩm thiên thần đan. Dùng Bạch Vũ Triết bản lĩnh, thần đan độ kiếp tự nhiên không có vấn đề, dù là lần này đan kiếp xác thực rất mạnh. Quả nhiên, mấy phút sau, kiếp vân tiêu tán, giữa không trung thần đan càng thêm óng ánh, tản ra từng đợt để người khó mà kháng cự mùi thuốc. Bạch Vũ Triết bóp một cái dẫn đan quyết, lập tức sao sắp nổi dẫn vào một cái bình ngọc bên trong. Hô, phía trước công việc cũng rốt cục làm xong. Khoảng thời gian này thật sự là vất vả sư phụ cùng Lăng tông chủ. Bạch Vũ Triết thật dài thở ra một hơi, đối trước mắt hai vị đức cao vọng trọng luyện đan đại tông sư nói: ba người bọn họ hoa hơn 50 năm thời gian mới đưa chí tôn thần đan đan phương cho xác nhận xuống tới. Đây tuyệt đối là một hạng khổng lồ công việc. Hiện nay thần giới, trừ mấy người bọn hắn bên ngoài, ai cũng không giải quyết được. Cũng là bọn hắn đầy đủ cẩn thận. Tại toàn bộ quá trình bên trong, mỗi một lần đại khái đem đan phương định ra tốt, đều sẽ dùng cấp thấp, nhưng là dược tính giống nhau hoặc là rất tương cận dược liệu để thay thế. Nếu như thành công, vậy liền lại tiếp tục dùng cấp cao một số dược liệu đi thay thế. Lần lượt nếm thử, mặc dù loại phương thức này thành công, không thể đại biểu đem dược liệu đổi sau đó cũng có thể thành công. Nhưng là bằng vào bọn hắn luyện đan tạo nghệ cùng kinh nghiệm, khẳng định là có thể từ bên trong nhìn ra mánh khóe. Tại cái này trong mấy thập niên, bọn hắn không biết bác bỏ rơi bao nhiêu chí tôn đan đan phương. Mà lần này đan phương, Bạch Vũ Triết tòng thần đan bắt đầu, đến chân thần đan, chủ thần đan, thiên thần đan, lại thêm trước mắt viên này, siêu việt cực phẩm thiên thần đan tồn tại. Bọn hắn rốt cục có thể xác định, lần này đan phương đã có thể sử dụng, chỉ là thí nghiệm. Bọn hắn cũng không biết dùng xong bao nhiêu chân quý dược liệu, trong đó có không ít đều là trực tiếp luyện hỏng rơi. Đương nhiên, luyện chế chí tôn đan vật liệu khẳng định là đồng dạng đều không có chạm qua. Tại xác định xuống tới đan phương bên trong,